Quỷ đế độc phi, đại tỷ phế vật nghịch thiên. Chương 20-2, cô nam quả nữ, 2. Góc truyện audio.com. Không cần vội, chờ một lát, tiếp tục đưa linh lực vào. Hiên Viên Nguyệt Triệt thấy Phượng Thiên Tuyết nhanh chóng thất vọng. Không khỏi nhẹ cười, Phượng Thiên Tuyết bình ổn tinh thần. Lại đưa thêm linh lực vào thủy tinh cầu. Quả cầu màu trắng đột nhiên biến thành màu xanh nhạt. Từ màu xanh lại biến thành màu tím. Hiên Viên Nguyệt Triệt nhàn nhạt cong khóe môi lên. Hắn tin Phượng Thiên Tuyết không thể là mạch trắng thấp kém được. Thủy tinh cầu màu tím tỏa sáng âm u, chiếu cho cả căn phòng toàn là màu tím. Vài tia sáng hắt ra ngoài. Phượng Thiên Tuyết lại hít sâu một hơi. Gia tăng sức mạnh, màu tím, lại nhanh chóng biến thành màu xanh sẫm. Thủy tinh cầu trong lòng tay nóng lên. Phượng Thiên Tuyết đang muốn rút tay về. Nào ngờ thủy tinh cầu màu xanh kia lại biến màu trong phút chốc. Lại biến về màu trắng. Để, quả cầu này cũng biết chơi người ta sao? Phượng Thiên Tuyết còn chưa kịp hồi phục tinh thần. Bàn tay vẫn đưa linh khí yếu ớt vào thủy tinh cầu. Hiên Viên Nguyệt Triệt cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, thủy tinh cầu màu trắng lại bất ngờ biến thành màu đỏ. Khắp phòng độc một màu đỏ. Tựa như tia sáng mặt trời chói mắt. Hào quang chiếu rọi cả thế gian. Linh mạch Phượng Thiên Tuyết. Lại là mạch đỏ, nói cách khác, chính là linh mạch cấp cao nhất, nhưng mà cũng không ngoài dự kiến của Phượng Thiên Tuyết, dù sao nàng cũng có thân thể vĩnh sinh, có linh mạch màu trắng mới là trò đùa đấy. Hiên Viên Nguyệt Triệt hài lòng thu hồi thủy tinh cầu, ánh sáng màu đỏ mới từ từ biến mất, tốt lắm, nhà đầu quả nhiên không phải tầm thường. Hừ, những kẻ dám nói ngươi là phế vật kia đều bị vả rồi. Phượng Thiên Tuyết nhướn mày. Không chỉ tự vả, còn bị bẽ mặt nữa đó. Hiên Viên Nguyệt Triệt bật cười. Nét cười trên mặt chân thật như vậy. Phượng Thiên Tuyết hơi ngẩn ngơ. Mỗi khi Hiên Viên Nguyệt Triệt cười đều khuynh quốc khuynh thành. Hại trái tim nàng đập loạn không thôi. Nhưng kiếp này, nàng sẽ không dễ rung động nữa. Phượng Thiên Tuyết hạ mi. Nhỏ giọng, Điện Hạ cũng chứng kiến cả rồi. Mời Điện Hạ về đi. Nửa đêm canh ba, cô nam quả nữ ở chung một phòng. Thật là Hiên Viên Nguyệt Triệt căng thẳng. Chẳng hiểu tại sao hắn bỗng hơi tức giận. Nhà đầu kia sao lại vẫn lúc nóng lúc lạnh với hắn. Bá khí mạnh mẽ tràn trong mắt Phượng. Một tay Hiên Viên Nguyệt Triệt nâng cằm Phượng Thiên Tuyết lên. Nhà đầu, đừng nên nghĩ rằng chỉ có ngươi biết cách giải độc cho ta mà ta mới nịnh nọt ngươi. Tiếp cận ngươi, Phượng Thiên Tuyết nín nhịn. Mặt không đổi sắc nhìn hắn. Chứ tại sao, toàn thân Hiên Viên Nguyệt Triệt tràn ngập khí tức lạnh thấu xương. Dồn sức đẩy Phượng Thiên Tuyết xuống giường, lập tức ngậm lấy đôi môi ấm áp của nàng. Chương 21, 1, cắn đau hắn, cách chương.